Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 145. Chính văn chương 646. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, khoảng cách đăng cơ đại điển còn có. Trong chốc lát, muốn đi trước tìm kia nha đầu sao? Điền Tử Càng lại nhìn về phía Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, làm phiền viện trưởng, đem Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh đưa tới Cảnh Như Y cung điện lúc sau. Điền Tử Càng liền trước rời đi. Vân Giao, vừa nhìn thấy Mục Vân Giao, Cảnh Như Y liền hướng tới nàng nhào tới, đều là phải làm hoàng đế người, còn như vậy lỗ mãng hấp tấp. Mục Vân Giao nhìn người mặc một bộ lượng thân định chế minh hoàng sắc long bào Cảnh Như Y. Đem nàng đỡ ổn định lúc sau, Mục Vân Giao cười nói, hai trong mắt trung toàn là ý cười, Cảnh Như Y bĩu môi, theo sau nói, này hoàng đế, ta thật đúng là không nghĩ đương, đây là ngươi vô pháp trốn tránh trách nhiệm mà ni ta nghe. Nói Giao Hoa Cung bị giết, có phải hay không ngươi làm chuyện tốt? Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao ánh mắt lóe lóe, theo sau ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao gật đầu nói. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt tàn khốc, không tồi, Bạch Diều cùng nàng đệ tử thiếu hạ nợ, dù sao cũng phải còn, kia Bạch Thủy Yên, Cảnh Như Y muốn nói lại thôi nói, nàng nhảy xuống Giao Hoa Cung sau Huyền Nhai, Mục Vân Giao đạm mạc mà ra tiếng nói. Nàng nói, Cảnh Như Phong một người ở nơi đó thực cô đơn, không bằng đi bồi bồi hắn, như vậy cũng hảo, Cảnh Như Y nghe vậy. Rũ xuống mí mắt. Hoàng huynh, người gặp được Bạch Thủy Yên sao? Các ngươi hiện tại quá đến còn hạnh phúc. Hôm nay là ngươi đăng cơ vì hoàng nhật tử. Đừng lại tưởng những cái đó sự tình. Hết thảy đều đã qua đi. Tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Mục Vân Giao nhìn cảm xúc có chút hạ xuống Cảnh Như Y. Không khỏi ra tiếng nói. Hảo, Cảnh Như Y nghe vậy. Mình diễm động lòng người trên mặt nở rộ ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Bất quá, Thiên Mặc Anh như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau? Đem ánh mắt đặt ở bên kia Thiên Mặc Anh trên người. Cảnh Như Y như suy tư gì mà ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao nghe vậy. Sửng sốt, theo sau mới mở miệng nói. Thiên Mặc Anh sẽ cùng ta cùng nhau tiến đến Thần Nguyệt Đại Lục nhanh như vậy. Cảnh Như Y nghe vậy. Ngẩn người, nếu là Mục Vân Giao muốn đi Thần Nguyệt Đại Lục. Các nàng chẳng phải là thật lâu đều không thể gặp mặt. Hiện tại còn sẽ không đi, Mục Vân Giao lắc đầu nói. Ta về sau, chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng nhau đi trước Thần Nguyệt Đại Lục nói tới đây. Cảnh Như Y hai tròng mắt cũng không cầm ám ám ni, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Về sau chúng ta còn sẽ tái kiến, vậy nói tốt. Ngươi nhưng đến nhớ rõ trở về xem ta a. Hảo, Thiên Mặc Anh ở một bên, nhìn vô cùng hài hòa hai người, đột nhiên thực hâm mộ hai người bọn nàng chi gian cảm tình. Cái gọi là bằng hữu đều không phải là muốn thời thời khắc khắc đều ở cạnh ngươi, mà là ở ngươi khốn đốn là lúc cho ngươi cây trụ. Ở ngươi vui sướng là lúc cùng ngươi cùng nhau chia sẻ ngươi vui sướng. Bằng hữu vô luận tương lai cách đến có bao nhiêu xa xôi. Tái kiến là lúc. Như cũ là cái kia quen thuộc lẫn nhau. Phát cái gì thần, Mục Vân Giao thấy Thiên Mặc Anh ánh mắt có chút tự do. Tay phải ở nàng trước mắt quơ quơ, nhíu mày hỏi, không, Thiên Mặc Anh lắc đầu. Trên mặt như cũ là một bộ đạm mạc biểu tình. Bệ hạ, giờ lành tới rồi, liền ở ba người nói chuyện hết sức. Một người cung nữ đi vào tới nói, đi thôi, Cảnh Như Y đối với kia cung nữ lên tiếng. Theo sau quay đầu nhìn về phía Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh. Chúng ta đi thôi, ngươi đi đi. Chúng ta sau đó liền tới, Mục Vân Giao lắc đầu. Đối với Cảnh Như Y nói. Cũng hảo, Cảnh Như Y nghe vậy. Liền xoay người rời đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.